Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này chính là thứ pháp khí dược tinh diệu nhất của Thanh Thủy Quan, chuyên dùng để đối phó giống loài yêu tinh. Ngày đó khi mà Trần Kiên dạy hắn nói qua, pháp dược này muốn chế thành thì cần một đoạn thời gian giúp các thành phần dược liệu hòa quyện lại. Nhưng hiện tại ba người không có nhiều thời gian như vậy. Dù trước mắt không biết pháp dược pha chế vội vã này có tác dụng công kích thế nào với mộc tinh, nhưng nếu Trường Phong đã muốn dùng tới thì dù phải đánh cược Tiểu Minh cũng dốc sức một phen. Âm dương kiếm thuần thức thứ nhất, phong vũ quần ma phá. Đang lúc mà hai người Dương Tiểu Minh còn trần vật bám theo phía sau thì ở phía trước Trường Phong đã đem một trong tam thức kiếm quyết của âm dương kiếm thuật thi triển. Chú ngữ vừa dứt thì kiếm khí đã cuốn lên phong bạo, nhắm một loạt rễ cây to lớn đang không ngừng đan kết mà chém đứt. Từ vết đất trên rễ cây chảy ra một dòng dịch thể màu đen hôi thối. Với cửa hang động rên rỉ, tiếng của mộc tinh trên đàn vang lên. Người bất quá cũng chỉ là một hóa linh cảnh giới, làm sao có thể chứ? Một kiếm chém đứt kết giới được tạo bởi rễ cây kiên cố của một cường giả thực lực yêu vương đỉnh cấp. Sợ rằng từ khi thiên địa khai sinh, pháp sư thế gian chỉ có vài người. Điều này như là lôi phạt giáng lên sự tự tôn của mộc tinh trên đàn, khiến hắn vừa giận vừa sợ. Ở phía đối diện, toàn thân của Trương Phong lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, cánh tay cầm chu tà kiếm lúc này cũng đang run lên. Tuy nói thực lực của một yêu vương đỉnh cấp đem so với hóa linh đỉnh cấp thì kém hơn một chút, vì thiên tư của giống loài có sự khác biệt. Thế nên để cho hắn lấn áp hoàn toàn thì là điều không thể. Các cậu xong chưa? Sau một hồi hít sâu ổn định khí tức ngũ hành đang chảy loạn trong thân thể, Trường Phong quay sang phía hai người Dương Tiểu Minh hỏi. Cần thêm một chút thời gian. Dương Tiểu Minh đáp. Trường Phong nghe vậy thì không khỏi hỏi nguyên do. Hắn biết chế dược thì không thể vội vàng, nếu không đến lúc dùng đến lại không có tác dụng thì mọi mưu tính xem như bỏ. Phía sau lưng ba người lúc này, đại chiến giữa quỷ sai âm giới cùng đám cương thi nhung nhúc như giòi bò vẫn đang nổ ra kịch liệt. Bốn vị âm phủ chính thần lúc này cũng đã gia nhập chiến đấu. Nhìn từng xác cương thi nằm chồng chất lên nhau, Trường Phong trong lòng thầm nhủ mình may mắn. Nếu mà hôm nay đại quân âm giới không tới kịp, chỉ e là ba người bọn họ lành ít dữ nhiều. Trầm mặc trong giây lát, Trường Phong một lần nữa tiến lên. Lần này hắn thi triển thức thứ hai trong âm dương kiếm thuật, dùng liệt hỏa ẩn tàng trong kiếm khí thiêu rụi một mảnh lớn rễ cây. Nhờ đó mà ba người tiến thêm được một đoạn, khoảng cách với mộc tinh trên đàn lúc này chỉ không tới 10 mét. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Ở phía cửa động, mộc tinh trên đàn luôn miệng gào thét, nhìn thấy từng đoạn rễ cây hết bị chém đứt lại bị liệt hỏa thiêu rụi. Mộc tinh trên đàn căm phẫn đến mức tột độ. Thế nhưng lúc này hắn cũng không biết phải làm sao để ngăn lại thế tiến công không cần mạng sống của Trương Phong. Có hoảng loạn cùng quẫn bách, mộc tinh trên đàn khẽ rùng mình một cái. Từ trên thân thể của hắn chợt xuất hiện một cỗ khí tức màu xanh lá. Khí tức kia len lỏi từ thân dưới lên đến tận đỉnh đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.